xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 132, chương 86, gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều bật cười sao khi đóng cửa lại. Sở Triều Dương dựa vào cánh cửa, ngẫm lại còn có chút buồn cười. Máy bay tư nhân khác với máy bay chung ở chỗ, nó có thể tùy đến tùy đi. Muốn đi máy bay tư nhân yêu cầu phải xin đường hàng không trước, nó không cần phải chờ ở sân bay thật lâu, cũng không cần qua kiểm tra an ninh, chất lỏng hay dao kéo gì đấy có thể mang tùy ý, một ít hành lý không quan trọng của Sở Triều Dương đều đã được Trần Danny và một vị trợ lý khác đi công ty hàng không kéo về nước, những món đồ còn lại này thì cũng không cần kiểm tra, có thể trực tiếp kéo đến cabin bên dưới máy bay. Phi công gồm có hai người, một nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh. Ngoại trừ Đỗ Cảnh Minh ra thì còn có một trợ lý của hắn và hai người bảo tiêu nữa, cộng thêm Sở Triều Dương, Tiểu Trừng Quang, tổng cộng 8 người. Tiểu Trừng Quang cũng có chút tò mò nhưng bé rất ngoan, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế dành cho trẻ em, thắt đai an toàn đầy đủ, không hề làm ầm ĩ một chút nào, chỉ tò mò mà nhìn khoang điều khiển đang được bấm từng nút giống như màn hình iPad. Lần đầu tiên được đi máy bay tư nhân, Sở Triều Dương đương nhiên là có chút hưng phấn, nhưng ngoại trừ hưng phấn ra thì còn có hơi chút thấp thỏm. Sợ không an toàn, nhưng trừ bỏ thời điểm cất cánh phải chịu ảnh hưởng bởi dòng khí quyển, dọc theo đường đi máy bay đều phi thường vững vàng. Tới sân bay Kinh Thị, đã sớm có xe công vụ chờ từ lâu, tổng cộng là 3 chiếc xe, Đỗ Cảnh Minh trực tiếp dùng một chiếc trong đó đưa hai mẹ con bọn họ về nhà. Từ sau khi video phỏng vấn của Sở Triều Dương được truyền về trong nước, các fan đều tin hết, tuy nhiên do thói quen âm mưu tính kế mà nhóm truyền thông và người trong vòng, đại đa số đều không tin. Trong chuyện này nhất định là có âm mưu gì đó hoặc là có giao dịch tiền tài. Vô Danh nhất định là đã được đút lót một cái gì đó. Nhưng các fan lại vẫn cảm động vì tình hữu nghị giữa Vô Danh và Cổ Duệ Chính, hơn nữa còn gọi mối quan hệ giữa Vô Danh và Cổ Duệ Chính là cộng sự hoàng kim. Sở Triều Dương mới vừa về nước liền nghe thấy tiếng radio trong xe, người chủ trì của một chương trình nào đó đang đàm luận về cộng sự Hoàng Kim, ban đầu cô còn không hiểu, cho rằng thế giới này cũng có một đôi nào đó là cộng sự Hoàng Kim, chờ đến khi biết được cộng sự Hoàng Kim là đang nói cô và Cổ Duệ Chính, cô đầu tiên là giong điên rồi, sau lại trực tiếp cười thành một con ngốc. Tiểu Trừng Quang nhìn mẹ bé cười, bé cũng cười theo. Đỗ Cảnh Minh ngồi ở ghế phụ quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cười cái gì thế, cô nén cười lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy cái danh xưng cộng sự Hoàng Kim này thật sự là không tồi, hắn đánh giá, sau khi về đến nhà cô chân thành nói với Đỗ Cảnh Minh. Dọc theo đường đi đều làm phiền anh rồi, cảm ơn anh. Đỗ Cảnh Minh vẫy vẫy tay với cô, ấn nút kéo cửa sổ xe lên rồi rời đi. Sở Triều Dương vừa về đến nhà, mẹ Sở liền ôm Tiểu Trừng Quang điên cuồng kêu lên, hết ôm Tiểu Trừng Quang lại hôn má hôn mặt của bé, Sở tới Sở lui. Cầy, cầy đi rồi. Lại trách cứ Sở Triều Dương. Đã bảo con cứ để Tiểu Quang ở nhà con lại không nghe cơ, đi ra nước ngoài công tác cũng đưa nó đi theo, đồ ăn ngoại quốc Tiểu Quang của chúng ta ăn thế nào được. Làm Tiểu Quang của chúng ta gầy hẳn đi. gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Sở Triều Dương tổ chức buổi biểu diễn xong, tài chính gia đình liền đầy đủ 8 buổi biểu diễn, trừ tiền cho ban tổ chức, đĩa nhạc hải báo, người đại diện và nhân viên công tác rồi phí sân khấu linh tinh, mỗi một buổi biểu diễn Sở Triều Dương thu vào trên dưới 200 vạn, 8 buổi tổng là 1.600 vạn. 1.600 vạn, khoảng 53 tỷ đồng Việt Nam. 1.600 vạn này vừa mới đến tay, Sở Mẫu lập tức thúc giục cô đem đi trả nợ. Lúc trước căn biệt thự này chính là cho vay mua, còn thiếu nợ rất nhiều, một ngày khoản vay này còn chưa trả xong, tâm mẹ Sở liền bất an thêm một ngày. Nước trong giới giải trí quá sâu, lại không an ổn, hôm nay hốt bạc liên miên, ngày mai nói không chừng liền nợ ngập đầu. Nếu con gái lại dính vào thảm cảnh như trước, khoản nợ nần lớn như vậy bọn họ biết phải làm sao bây giờ. Mẹ Sở lo lắng sốt ruột, cha Sở cũng biết mẹ Sở đang khúc mắc, tuy nhiên sau khi tài chính vừa hơi hơi ổn định, ông liền liên hệ với bạn học cũ biết cô gái họ Sở thanh danh cực kém là con gái của ông, hơn nữa còn muốn mở trường học thì thập phần kinh ngạc nhưng cũng toàn lực hỗ trợ. Bạn học cũ của cha Sở tự mình có đội công trình riêng, Sở phụ cũng không phải loại người trễ nải tiền lương, biết có tiền kiếm lại còn làm việc tốt, ai cũng đều phi thường tích cực. Muốn xây dựng tiểu học Trừng Quang cũng không phải chỉ cần có hứng xây, tùy tiện tìm một chỗ là có thể xây dựng được, mà đầu tiên cần phải đi khảo sát thực địa xây dựng trường ở một huyện nhỏ nghèo khó hoặc là phi nghèo khó. Tiếp theo là vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh cần phải phù hợp với tổng thể quy hoạch giáo dục ở địa phương, bảo đảm nội dung học phải là mới nhất, còn cần thiết phải có địa hình chống trải. Sau đó lại phải trình báo lên chính phủ huyện và địa phương, sau khi trình báo thành công, được duyệt, thời gian từ lúc được duyệt đến khi hoàn thành công trình xây dựng không được quá 10 tháng. Ngoài ra còn có rất nhiều vấn đề trung gian. Cũng may cha Sở trước kia chính là người làm trong hệ thống giáo dục, ông làm trong này cũng phải đến vài thập niên, cũng quen rất nhiều người trong hệ thống giáo dục. Sau khi tài chính đều đã dư giả, đủ dùng, ông liền liên hệ với cục giáo dục ở địa phương trước kia ông ở. Bước đầu tiên trong việc xây dựng hệ thống tiểu học Trường Quang sẽ bắt đầu ở quê nhà của bọn họ. Hiện tại là đầu thế kỷ 20, xây một khu nhà tiểu học 3 tầng, lầu chính trường học và tường viện bao quanh, mất phí công nhân và phí vật liệu cực thấp. Theo chủ đội công trình Lưu Quốc Cường dự toán, xây một trường tiểu học ở vùng nghèo khó, tổng tiêu phí cũng sẽ không vượt quá 100 vạn, thời gian xây dựng ước chừng sẽ mất khoảng trên dưới nửa năm. 100 vạn, khoảng 3 tỷ 3. Nói cách khác, số tiền giai đoạn trước Sở Triều Dương kiếm được là 500 vạn có thể xây dựng được tổng cộng 5 trường tiểu học Trường Quang. Cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước một, Sở Triều Dương không nghĩ lập tức liền đầu tư quá lớn vào việc này. Sau khi chuyện này giao cho cha Sở, cô liền không nhọc lòng nữa, chẳng qua khoảng thời gian này cô mang Tiểu Trường Quang đi làm theo, mẹ Sở lại phải ở nhà một mình, mỗi lần nghĩ đến Tiểu Trường Quang bà liền cảm thấy ruột gan cồn cao hẳn. Cho nên lần này Sở Triều Dương về nhà, mẹ Sở kích động đến mức thiếu chút nữa bật khóc, ôm Tiểu Trường Quang rồi liền không chịu buông tay. Góc truyện audio.com. Mẹ Sở một mình ở nhà chăm đứa nhỏ, bà nhàm chán muốn chết, chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên việc giáo dục Tiểu Trường Quang. Vừa lúc hiện tại Tiểu Trường Quang đã hơn 3 tuổi, 6 tháng cuối năm nhà trẻ bắt đầu mở thông báo đăng ký đi học, mẹ Sở đã sớm tự đi báo danh cho Tiểu Trường Quang, hiện tại Tiểu Trường Quang đã trở lại, mỗi ngày hai người lại có thêm một việc là đưa bé đến nhà trẻ. Mẹ Sở và Sở Triều Dương đều đặc biệt tích cực. Sở Triều Dương còn cố ý mua cho bé một bộ đồ dùng học tập ở Đài Loan cùng một chiếc cặp sách con gấu nhỏ kêu, chiếc lông xù màu nâu đỏ của con gấu bật lên phía sau cặp sách, đáng yêu lắm. Mẹ Sở quả thực là yêu thích không buông tay, hận không thể mỗi ngày đều cõng cháu trai nhỏ đi học. Sở Triều Dương vừa về nước được một lúc thì nhận được điện thoại của Hoàng Hiểu Tuyền, hắn bảo cô chạy nhanh đến phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, chuẩn bị thu ca khúc cho album sắp tới. Hiện tại đã là giữa tháng 9, các ca khúc cần đẩy nhanh tiến độ chế tác sau đó mới có thể thông báo phát hành album. Giống với album đầu tiên ở chỗ, MV trong album này chỉ có 3 bài hát tiếng Anh yêu cầu cô làm nữ chính trong MV, còn có một MV khác chỉ cần cô đi quay video đối diện màn ảnh làm khẩu hình đang hát là được, ngoài ra còn có một ít vũ đạo yêu cầu cô luyện tập. Sở Triều Dương lại bắt đầu cuộc sống sinh hoạt bận rộn. Thời điểm Sở Triều Dương nắm chặt thời gian chế tác album. Hoa Quý Thiếu Nữ của nhóm nhạc SMJ rốt cuộc phát hành ra thị trường vào khoảng thời gian giữa tháng 9. Ba thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp có phong cách khác biệt nhau, lại cùng tham gia chương trình. Tân Tiếng Ca, nổi tiếng năm ngoái, hơn nữa Lưu Duệ quen biết nhiều, tích cực làm các loại tuyên truyền mở rộng, album vừa phát hành, doanh số tuần đầu đã vượt qua 10 vạn, doanh số tháng đầu đã vượt quá 30 vạn. Thành tích này ở giữa đám người mới đã là phi thường tốt, thanh thế cũng không tồi, các công ty lớn, báo ảnh, tạp chí thời trang, kênh phỏng vấn trên TV, đâu đâu cũng xuất hiện thân ảnh xinh đẹp trẻ tuổi của các cô. Thời điểm ba người ca hát, Giang Cầm phụ trách hát chính, Mễ Kiều phụ trách điểm mỹ, Hùng Viện Viện phụ trách đáng yêu và vũ đạo. Cho đến khi lên game show, Giang Cầm phụ trách lạnh lùng, Mễ Kiều đảm đương vi rùa, Hùng Viện Viện phụ trách làm ra những động tác kiêu. Ba cô gái, một khi đẩy ra, liền lập tức khiến cho các thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi yêu thích. Đặc biệt là Mễ Kiều và Hùng Viện Viện, fan đều thuộc dạng dễ quên mà mù quáng, tin xấu của Mễ Kiều và Hùng Viện Viện đã cách đây một thời gian khá dài, cũng sớm bị Lưu Duệ tìm các loại thủy quân ra hỗ trợ tẩy trắng, còn giúp làm nổi tiếng một fan. Hiện tại các fan liền biết Mễ Kiều lớn lên xinh đẹp, Hùng Viện Viện lớn lên đáng yêu, còn có một bộ phận fan không giống người thường, càng thích loại lạnh lùng như Giang Cầm. Rất nhanh các quán nhỏ ven đường đã xuất hiện poster ảnh chụp chung của ba người các cô, 5 mao tiền một tấm, doanh số cũng không tệ lắm. Các cô đem tất cả các công tác tuyên truyền đều đặt trong tháng này, bởi vì album của Lư Du Nhiên rốt cuộc cũng đã hoàn thành chế tác xong xuôi, chỉ chờ xin được giấy phép bản quyền đã có thể tùy thời phát hành. Các cô đều là ca sĩ trong cùng một công ty, thời gian phát hành album đương nhiên là không được trùng nhau. Góc truyện audio.com. Vừa lúc trước đó album của Lư Du Nhiên còn chưa chế tác xong, mà ca khúc của ba người Mễ Kiều lại hoàn thành hết thảy, chỉ còn lại có MV, và vì để tránh bất hòa với Lư Du Nhiên, không muốn trùng thời gian phát hành album, Mễ Kiều bọn họ luôn phải tăng ca thêm giờ, gấp gáp chế tạo, rốt cuộc giữa tháng 9 album hoàn thành xong xuôi, nhanh chân phát hành. Chung quy lại cũng là vì không đụng với Lư Du Nhiên. Còn phải nhường đường cho một bà già hết thời, đặc biệt là biết tổng tài lại muốn xin cho Lư Du Nhiên màn hình LED của trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh để tuyên truyền, Mễ Kiều đều hận đến điên rồi, xoay người liền đi tìm Đỗ Cảnh Khôn làm nũng. Tổng tài, nếu là trước kia, nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp trẻ tuổi tươi mới làm nũng với mình, Đỗ Cảnh Khôn đã sớm ỡm ờ đáp ứng, dù sao theo như nhu cầu, người tình ta nguyện. Dù sao lúc trước Đỗ Cảnh Khôn mở công ty này hoàn toàn mang tính chất chơi đùa. Khi đó hắn mới 24 tuổi, vẫn là một tên ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, kiếm tiền căn bản không phải là việc hắn phải suy xét tới, không nghĩ tới bất chi bất giác 5 năm qua đi, truyền thông tinh không lại thật sự có thể tạo một vùng trời riêng ở giới giải trí đại lục. Trước có Sở Y Huyên, sau có Lư Du Nhiên, hiện tại lại có 3 người mễ kiều SMJ. Thật ra mấy nghệ sĩ trong tay Dương Vân Lam ngoại trừ Sở Y Huyên ra đều không có người nào nổi bật, đều không đáng nhắc tới. Trước kia những người Lưu Duệ đổi cho cô ấy để lấy Sở Y Huyên vốn đều là những cô gái trọng điểm của công ty, điều kiện các phương diện đều rất không tồi, đáng tiếc không biết tại sao lại xảy ra chuyện tâm lý bọn họ có chút vấn đề, liên tục xảy ra tình huống làm việc quá sức. Dương Vân Lam chỉ là vì chuyện của các cô ấy thôi đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Mà sau khi chia tay Sở Y Huyên, Đỗ Cảnh Khôn liền không có hứng thú với các cô gái trong công ty nữa, cũng không tính toán sẽ chạm vào các cô ấy. Quả nhiên, album Lư Du Nhiên vừa lên thị trường, tất cả các tài nguyên công ty sở hữu liền lập tức nghiêng về phía Lư Du Nhiên, các loại game show, talk show, phỏng vấn truyền thông, hộp đèn, poster, hơn nữa còn có tận 6 màn hình lớn và đèn LED của trung tâm thương mại tại đô thị cấp 1. Màn hình lớn đèn LED vừa ra, tức khắc làm Tâm Mễ Kiều và Hùng Viện Viện đều biến thành acid, cảm thấy ghen tức thống khổ các loại, suốt ngày đi đến chỗ Đỗ Cảnh Khôn quấn quýt si mê. Từ sau khi lại nhớ thương Sở Y Huyên, đã một thời gian rất lâu hắn chưa từng có nữ nhân, lúc này bị Mễ Kiều cách lớp quần áo mỏng cọ cọ uốn éo bên người như vậy, thân thể hắn tức khắc liền nóng lên. Người ngoài không biết, đều hâm mộ Đỗ Cảnh Khôn diễm phúc tốt, kỳ thật ở trong mắt Mễ Kiều, Lư Du Nhiên các cô, Đỗ Cảnh Khôn không phải chính là một khối thịt đường tăng đất hay sao? Lư Du Nhiên, Mễ Kiều đều là nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp lại không thiếu tâm kế, các cô thật sự chỉ nghĩ muốn bò lên giường tổng tài thôi hay sao? Không khỏi quá coi thường các cô rồi đấy chứ, cũng xem thường nữ nhân. So sánh với những nam nhân sớm đã có gia đình, béo ục ịch tuổi một đống còn háo sắc, dầu mỡ đầy người trong giới giải trí, Đỗ Cảnh Khôn không riêng gì có tuổi trẻ, hắn còn khí lực lớn, biết làm, đẹp trai, lắm tiền, thứ các cô nhìn trước ngó sau đều là vị trí bà chủ của truyền thông tinh không, thậm chí bà chủ của tập đoàn Trung Thịnh, góc chuyện audio.com. Năng lực người đại diện Lưu Duệ của các cô không tồi, trước kia tranh thủ được rất nhiều tài nguyên tốt cho các cô, nhưng những cái tài nguyên đó làm sao có thể so sánh được với việc lên trung tâm thương mại tuyên truyền một tuần liên tục không ngừng, cái gì cũng không sánh bằng. Những cái đó cho dù là Lưu Duệ cũng vĩnh viễn sờ không tới chân của trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh. Trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh ngay cả Đỗ Cảnh Khôn còn không làm chủ được, càng đừng nói là Lưu Duệ, cho nên cô ta chỉ có thể đi cầu Đỗ Cảnh Khôn. Năm ngoái Đỗ Cảnh Khôn lấy thân phận Đỗ Nhị Thiếu xin được mười mấy màn hình lớn và đèn LED của trung tâm thương mại dưới trướng tập đoàn Trung Thịnh để tuyên truyền cho Lư Du Nhiên, cuối cùng do phí tuyên truyền quá lớn nên vẫn đành phải rút lui, năm nay Lư Du Nhiên có thể xin đến 5 đèn LED của tòa trung tâm thương mại làm một vòng tuyên truyền thì nhất định vẫn phải xem mặt mũi Đỗ Nhị Thiếu, Lư Du Nhiên chắc chắn đã đi cầu Đỗ Nhị Thiếu, vì vậy Mễ Kiều mới chạy đến đây năn nỉ. Nhưng Đỗ Cảnh Khôn cũng đâu phải tên ngốc, ít nhất vị trí trung tâm của công ty nằm ở chỗ Lư Du Nhiên, ngôi sao lớn nhất trong công ty cũng là cô ta, truyền thông tinh không dùng màn hình LED lớn tuyên truyền cho cô ta còn có thể thu hồi phí tổn, nếu như dám đầu tư như thế cho 3 người Mễ Kiều, sợ là phí tổn sẽ chẳng bao giờ trở lại, mệt càng thêm nhiều. Mễ Kiều đã đem hết tất cả thủ đoạn trên người ra nhưng Đỗ Cảnh Khôn vẫn chẳng có động thái, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn doanh số album trong vòng một tuần của Lư Du Nhiên vượt qua doanh số một tháng của SMJ, thứ hạng ca khúc chủ đạo. Nhớ anh mỗi ngày mỗi đêm, càng ngày càng tăng cao trên các bảng xếp hạng lớn, rất nhanh đã vượt qua ca khúc chủ đạo. Nữ sinh xinh đẹp, đã phát hành được gần 2 tháng của các cô. Trình Vĩ cũng bắt đầu vì Lư Du Nhiên mua bảng xếp hạng, vừa mới phát hành album mà các ca khúc đã nhảy vọt lên xếp hạng top 20, thanh thế to lớn. Tên Trình Vĩ này rất thông minh, cũng phi thường âm hiểm, hắn không chỉ bỏ tiền ra mua bảng xếp hạng mà hắn còn thua mua truyền thông viết các bài báo về vấn đề gì. Hắn một bên khen ngợi Lư Du Nhiên, một bên vùi dập Vô Danh. Từ sau buổi biểu diễn lưu động của Vô Danh đã biến mất được hơn nửa năm, trước kia bảo hết thời cũng đã viết rồi, bảo xấu xí cũng đã viết rồi, còn cái gì để viết nữa đây? Đương nhiên là vẫn có, họ viết rằng, Lư Du Nhiên phát hành album tuy năm ngoái không thành công nhưng năm nay vẫn còn có thanh thế to lớn, Vô Danh thì lại như phù dung sớm nở tối tàn, mây khói thoảng qua, ở giới giải trí chỉ sán lạn nhất thời sau đó liền mai danh ẩn tích. Thật ra, lý do bọn họ viết như vậy không phải là vì Vô Danh có nhân khí cao hay sao, nhân khí cao, nhiệt độ đề tài cao, lại không có album, vẫn là một người mới không có tin tức gì, lúc này không đem cô ra sao cùng ké chút nhiệt độ để Lư Du Nhiên nổi lên thì còn lúc nào nữa. Đây chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn marketing thường dùng mà thôi. Buộc chặt vào người khác để lăng xê mình lên, khen một người đánh một người, lợi dụng nhân khí cao của Vô Danh để kéo nhân khí và độ chú ý của mình, đồng thời khiến cho nhiều người chú ý, fan Vô Danh mẹ nó đều tức giận đến điên rồi à, Lư Du Nhiên cô phát hành album thì cứ phát hành album, lôi Vô Danh nhà tôi vào làm gì, thiếu đánh quá hả? Gocchuyenaudio.com Fan hai nhà tức khắc liền xé nhau chí chóe, còn càng xé càng hung, Trình Vĩ cao hứng muốn chết luôn, hắn đã tự mình ra tay rồi, fan Vô Danh làm sao có thể để yên được đây? Bọn họ nói vô cùng quá mức, đem Vô Danh bỡn cợt đến mức không đáng một đồng một xu, thậm chí còn lôi cả người nhà của Vô Danh vào ác độc nguyền rủa, bức fan Vô Danh không thể không ứng chiến. Fan Vô Danh ban đầu còn nín nhịn, sau lại trực tiếp tức giận đến mức biến thành cá nóc, làm gì quản được nhiều như vậy nữa. Xé, càng xào càng nóng, càng xé càng nóng, độ chú ý tới đề tài ngày càng cao. Điều này rất tốt, Trình Vĩ và Lư Du Nhiên không hẹn mà cũng nghĩ. Lư Du Nhiên đã đạt được mục đích của lần tuyên truyền này. Nhóm truyền thông thì lại vui mừng khôn xiết, bọn họ mới mặc kệ mình có còn tiết tháo hay không, mình có bịa đặt hay không, bọn họ chỉ cần doanh số tạp chí. Doanh số, đặt Vô Danh và Lư Du Nhiên ở cùng nhau rồi viết bài là có thể kéo tạp chí doanh số lên cao, truyền thông bọn họ mới không thèm quan tâm nội dung bài viết là gì đâu. Tiết tháo, giới truyền thông có bao giờ có tiết tháo ư, dưới sự tham dự của truyền thông, fan Vô Danh liên tục phải lui binh, trực tiếp tức giận đến phát khóc sôi nổi đi nhắn dưới website Vô Danh Official cầu vuốt ve cầu an ủi. Một đợt tuyên truyền này của đoàn đội Lư Du Nhiên thật quá mức 666, nhóm truyền thông đều không khỏi ngầm cảm thán thủ đoạn của nữ nhân Lư Du Nhiên này, 666, trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ niu phát âm là niu, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, ngay lúc đó, Vô Danh phát hành album, cách chương.